Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 438, luyến tiếc hài tử bộ không lang. Góc truyện audio.com. Triệu Như ngừng xe lại, xe SUV này của các nàng tràn đầy cô nhi quả phụ, phía sau là xe bồn chở xăng của Vân Đào, nàng nhìn An Nhiên hỏi, ngươi cảm thấy chồng cũ của ngươi có thể bảo vệ cho chúng ta không? Có thể, thật sự là có thể. An Nhiên nhìn phía trước, ở trong biển lửa lóe sáng những ánh loan đao, chiến luyện giết được rất nhiều chuột, nhưng số lượng của đám chuột thật sự quá nhiều, ngươi nhìn bến xe phía trước xem, nàng chỉ cho Triệu Như phía ngoài cửa xe, đại sảnh chờ của bến xe mới được sửa chữa thực sự rất lớn, chỉ thấy nơi đây có 3 tầng, thân là một bến xe của cả một thành thị cấp tỉnh, trong lúc xuân vận đủ để chứa được lượng khách lên đến 8 vạn người. Mà hiện giờ cái bến xe này, tràn đầy đều là chuột, vô luận là nóc trần hay trên y vách tường, tất cả đều có chuột đang bò, vì vậy có thể thấy được số lượng của đám chuột này có bao nhiêu. Mấu chốt ở chỗ, ở vị trí trung tâm kia quả thực là một tràng hỗn loạn, có những con chuột cực đại đang giao phối, có vô số chuột mẹ biến dị đang sinh sản, quần ma loạn vũ, nơi nơi đều có chuột con đang bò, mà số lượng đám chuột mẹ kia nhìn không biết bao nhiêu. Rậm rạp chen chúc hỗn loạn, một con lại một con, tất cả đều chỉ làm một việc, đó là sinh. Sức chiến đấu của chiến luyện và lạc phi phàm rất mạnh, điều đó không phải bàn cãi, nhưng tốc độ họ giết chuột có nhanh bao nhiêu cũng không nhanh bằng tốc độ sinh của đám chuột mẹ. An Nhiên gọi chiến luyện trở về, nói với hắn tình huống ở bến xe phía trước, chiến luyện nhíu mày. Nghiêng đầu nhìn về phía xe bồn chở xăng ở phía sau An Nhiên. Như vậy đi, ta đưa chiếc xe bồn này vào, các ngươi chạy xa chút, chúng ta trực tiếp cho nổ bến xe. Này, tựa hồ chỉ còn có cách như vậy, nếu để lại ổ chuột này thì đây chính là tai họa ngầm, giờ có cơ hội giải quyết, không cần chờ đến lần sau. Vừa lúc Vân Đào và Lương Tử Ngộ nhảy xuống xe, đi về phía trước, nghe xong lời này, Lương Tử Ngộ có chút thịt đau nói, chiếc xe bồn này, đủ cho chúng ta chạy qua lại vài lần từ Tương Thành đến Kinh Cảng, cứ như vậy. Đưa vào hay sao, ai nha, cái này kêu là luyến tiếc hài tử bộ không lang biết không? Triệu Như ngồi ở ghế lái lên tiếng chừng mắt với Lương Tử Ngộ, hắn liền cười cười, ra vẻ hào phóng. Không ngăn trở việc này nữa. Người nắm chắc không? An Nhiên cau mày, nhìn chiến luyện, nói thật trong nội tâm nàng rất lo lắng, tuy rằng biết trong vài người bọn họ chiến luyện là dị năng giả hệ kim, người đưa xe bồn vào cũng chỉ có thể là chiến luyện, nhưng chiến luyện đứng ở bên ngoài, không có nhìn đến tình huống bên trong bến xe, hắn sẽ không biết bên trong có nhiều chuột đến như thế nào, chỉ dùng tưởng tượng, căn bản hắn không biết tính nguy hiểm ở trong đó. Yên tâm đi, nắm chắc. Chiến luyện cười cười với An Nhiên, chính là đem xe xăng này đưa vào bên trong bến xe mà thôi. Loại chuyện này, trước kia thời điểm còn làm nhiệm vụ hắn thường xuyên làm, không có gì. Nói xong, chiến luyện đi đến xe bồn chở xăng, Vân Đào ném chìa khóa xe cho hắn, hắn duỗi tay tiếp. Nhận, đầu cũng chưa quay lại. Sau lưng, An Nhiên thấy thân mình hắn tiêu xài như vậy, vội mở cửa xe ra, xuống xe, đứng ở bên cạnh hộ lên, chiến luyện, hắn quay đầu lại cười một chút, làm một thủ thế. Yên tâm, với An Nhiên, dáng người hắn thẳng tắp, mặc một chiếc áo thun ngắn tay, mồ hôi chảy ướt đẫm tất cả đều dán chặt vào cơ thể, da bị lửa thiêu. Góc truyện audio.com, đốt đến đỏ ửng, dầu mỡ, trong tay còn cầm chìa khóa xe chờ dầu, sau đó quay đầu lại tiếp tục đi. Tới chiếc xe bồn, cách chương.